Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1340, chương 94. Không phục sao? Không có thay đổi người. Kasugachi Cao Battery nhìn không có bất cứ động tĩnh gì, xây đô cao trung khu nghỉ ngơi. Trong lòng đại đại thở phào nhẹ nhõm, giờ khắc này ở xây đô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong còn có Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya, hai người này cấp siêu sao tuyển thủ. Dù cho ở Seido cao trung đội một chủ lực trong đội ngũ, cũng là dị thường dễ thấy có thể không cần với bọn hắn giao thủ. Kasugachi Cao Battery cũng là ở trong lòng đại đại thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng trong bọn họ trong lòng rõ ràng chính mình như thế nghĩ phi thường không chí khí, có thể sự thực liền bày ra ở nơi đó. Khi thấy Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya không có lấy thay batter thân phận đi tới sân bóng thời điểm, bọn họ là thật sự đại đại thở phào nhẹ nhõm, loại cảm giác đó thật giống như sắp bị người đẩy vào tuyệt lộ người. Đột nhiên nhìn thấy một cái lối thoát, tuyệt sử phùng sinh. Có đường sống trong chỗ chết, cũng chỉ đến như thế. Đối phương là tự đại cũng được, là tự kiêu cũng tốt, cuối cùng cũng coi như là cho chúng ta có thể cơ hội thở lấy hơi. Đừng phụ lòng, nhìn thấy Catcher đánh cho mình ám hiệu, Kasugachi Cao A Picture cũng là gật đầu liên tục, tuy rằng hiện đang không có chân chính cùng Sawamura Aizun hoặc là Miyuki Kazuya một trọi một chính diện quyết đấu qua thế, nhưng người tên cây có bóng. Chỉ là nghĩ cũng biết, hai người này thực lực tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, càng không cần phải nói trước lúc này. Bọn họ còn kiến thức xây đô cao trung cái khác thay thế bổ sung tuyển thủ thực lực, liền ngay cả những kia thay thế bổ sung thực lực đều không thể khinh thường. Càng không cần phải nói ở đội hình chủ lực bên trong đều dị thường dễ thấy Sawamura cùng Miyuki. Cùng cái kia hai tên này so sánh rõ rệt, trước mắt Kanemaru thực sự không tính là khó chơi đối thủ. Giờ khắc này bọn họ nhìn về phía Kanemaru trong ánh mắt để lộ ra phi thường mạnh mẽ ý đồ tâm, loại cảm giác đó thật giống như làm toán học đề. Nguyên bản cảm giác hai nguyên một lần phương trình đã rất khó khăn, nhưng nhìn qua hai nguyên hai thứ phương trình sau khi phản quá mức đến lại nhìn hai nguyên một lần phương trình thật đơn giản. Ở như vậy tâm thái dưới, Kasugachi Cao Battery toàn bộ khí thế cũng bắt đầu tăng vọt lên. Bọn họ loại biến hóa này bị Kanemaru xem ở trong mắt hắn cũng thật là bị coi khinh. Đối phương loại này tình thế bắt buộc đến tột cùng là từ đâu tới đây, Kanemaru không biết được, nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới muốn từ bỏ lần này tiến công cơ hội. No ao gồn một có người có thể thừa thế xông lên chiếm cứ thi đấu chủ động cơ hội gần ngay trước mắt, bất luận làm sao Kanemaru cũng không muốn từ bỏ. Nhớ hắn quay đầu liếc mắt nhìn xây đô cao trung khu nghỉ ngơi phương hướng, ở nơi đó Sawamura Tuzu đều phi thường thân thiết nhìn hắn, còn có Hitate học trưởng, Aso học trưởng, Kominato, Furuya, Satoru, bọn họ vừa là thân mật không kẽ hở đội hữu, đồng thời cũng là cạnh tranh đối thủ. Nếu như không có tự tin chiến thắng khu nghỉ ngơi bên trong, những người kia cũng không có biện pháp thẳng người cái nhi chiếm cứ Seido cao trung chủ lực vị trí. Nhớ lúc đầu đến Seido cao trung thời điểm, hắn có thể chưa từng có nghĩ tới phải làm đội bóng bên trong đập thứ 9. Vèo. Không cho Kanemaru suy nghĩ nhiều, màu trắng tiểu cầu cầu bay tới, dù cho là ném sắp tới 100 cầu, Kasugachi Cao A Picture ném cầu vẫn như cũ rất sắc bén. Hắn cũng không phải Furuya Satoru như vậy bảo hình Picture, so ra sự chịu đựng thực sự tốt hơn nhiều, nhưng là dù sao ném sắp tới 100 cầu, coi như cầu cùng uy lực bóng xem ra không có cái gì biến hóa quá lớn, nhưng trên thực tế mặc kệ là cầu vẫn là uy lực bóng đều hạ thấp nguyên bản cứng đối cứng là thắng bại mỗi nửa. Hiện tại nếu như có thể tính chính xác quỹ tích bóng, cùng đối thủ cứng đối cứng. Phần thắng là tuyệt đối, qua 50% tất cả những thứ này một cách tự nhiên xuất hiện ở Kanemaru trong đầu. Sau đó hắn trơ mắt nhìn cái kia viên màu trắng tiểu cầu bay đến, hít một hơi thật sâu. Toàn thân sức mạnh đều tập trung ở vung lên chày hai cái tay trên cánh tay, đến đúng lúc. Trong nội tâm hét lớn một tiếng. Thời khắc này Kanemaru đem trong cơ thể mình toàn bộ sức lực đều đã vận dụng, binh chày đụng tới màu trắng tiểu cầu trong nháy mắt. Kanemaru cảm giác hai cánh tay chìm xuống mạnh mẽ như vậy, lực phản chấn rõ ràng nhắc nhở hắn, này một cầu hắn cũng không có khả năng bắn trúng tâm cầu, trong lòng thất lạc chợt lóe lên. Rất nhanh sẽ bị Kanemaru trong nội tâm kiên cường thay thế, được tiến vào Seido cao trung đến hiện tại đã đầy đủ một năm. Cùng một năm trước hắn so ra, Kanemaru đã sớm thoát thai hoán cốt, nếu như là ở một năm trước không hề đánh trúng tâm cầu tình huống, này một cầu Kanemaru chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng chày biến thành bay cao thế. Nhưng hiện tại vô số hình ảnh từ Kanemaru trong đầu thổi qua, thật giống như nhớ chuyện xưa như thế. Ở đội 2 thời điểm, hắn làm sao từng bước nỗ lực, ở ánh đèn đều soi sáng không tới địa phương, hắn một lần lại một lần vung chày mồ hôi là sẽ không lừa người. Trải qua hắn không ngừng nỗ lực, cuối cùng lúc trước cái kia giới năm thứ 3 các học trưởng xuất ngũ sau khi, hắn thành công bắt được một cái đội 1 tiêu chuẩn. Cái này tiêu chuẩn là hắn dựa vào chính mình thực lực mạnh mẽ cướp lại, xưa nay đều không phải người khác bố thí cho hắn. Kanemaru phi thường tự tin, mình bây giờ cùng trước so ra tuyệt đối như hai người khác nhau, liền giống với trước mắt này một cầu. Mình trước kia chỉ có thể từ bỏ thế, nhưng hiện tại hắn nhưng có lòng tin đem cầu mang đi ra ngoài, ý thức được không hề đánh trúng tâm cầu tình huống. Kanemaru trong tay chày mạnh mẽ kéo duệ lên, hắn dùng kéo đánh phương thức mạnh mẽ đem bóng chày mang đi ra ngoài chừng 10 cm, cũng chính là này chừng 10 cm chênh lệch. Cho bóng chày gia tăng rồi dư thừa xoay tròn, màu trắng tiểu cầu bị đàn hồi đi ra ngoài. Cuối cùng thành công xuyên qua phòng thủ, hít xuất hiện. Seido cao trung bóng chày đội bắt liên tục hít, Jingu trên sân bóng bình luận viên kích động đến nói năng lộn xộn, không nghĩ tới trước biểu hiện hết sức ưu tú Kasugaichi cái ấy lại bị Seido cao trung hạ vị các batter đánh hạ. Này không chỉ có riêng là liên tục hít, còn đại diện cho không ngừng nghỉ tiến công lấy Seido cao trung cường hãn thực lực. Rất có thể coi đây là thời cơ triệt đề khóa chặt thắng hiệp, đồng dạng Kasugaichi cao khu nghỉ ngơi bên trong. Kasugaichi cao huấn luyện viên cũng rõ ràng điểm này, nhưng không thể làm gì, đội banh của bọn họ bên trong A thực lực ở toàn bộ Tokyo khu vực tới nói, tuy rằng cũng không phải đứng đầu nhất, nhưng cũng miễn cưỡng đem ra được. Cùng thay thế bổ sung Picture so ra, chênh lệch càng không phải cực nhỏ, nếu như A Picture cũng không được. Vào lúc này coi như là đổi thay thế bổ sung Picture cũng không có nửa điểm tác dụng, chỉ có thể khẩn cầu trời xanh. Cứ việc mục tiêu chiến lược đã toàn bộ đạt thành, thế nhưng có thể thiếu thua mấy phần, vẫn là hy vọng thiếu thua mấy phần. Dù sao điều này cũng quan hệ đến mặt mũi, Xuân là một cao huấn luyện viên ý nghĩ, Seido cao trung tuyển thủ là không có cách nào lĩnh hội vào lúc này. Bọn họ còn chìm đắm ở chính mình điên cuồng tiến công tiết tấu bên trong. Kanemaru thuận lợi chạy lên gôn một, đã sớm chuẩn bị Shirasu, thậm chí trực tiếp từ gôn một lướt qua gôn 2 đến gôn 3, cục diện đã biến thành no out. Gôn 1.3 có người ở trên sân bóng, loại cục diện này thậm chí so với full gôn càng dễ dàng ghi điểm. Tiên phong cánh ngoài Vương Tỳ hôm lúc đó đánh bóng còn đến phiên trước hai lần đều đem cầu đánh ra đi. Vương Tỉ mắt thấy Seido cao trung liền muốn bắt rất cao điểm, vào lúc này ở Seido khu nghỉ ngơi bên trong đột nhiên truyền đến kỳ quái chỉ thị ban ép bốn lấy điểm, như vậy kỳ quái chỉ lệnh để batter box lên Vương Tỉ. lông mày không ngừng nhảy lên, hắn rõ ràng vô cùng tin tưởng có thể đem cầu đánh ra đi. Kataoka huấn luyện viên tại sao phải cho ra như vậy chỉ thị? Cứ việc trong lòng vô cùng không rõ, nhưng hắn cũng không có vi phạm Kataoka huấn luyện viên mệnh lệnh, quả đoán dùng ra ban binh. Màu trắng tiểu cầu đàn hồi lên, ở picture chính diện rơi xuống đất. Vương Tỳ lúc trước kiểm tra thời điểm, ban cũng không phải rất ưu tú, nhưng cũng miễn cưỡng hợp lệ, nhưng chân chính thời điểm tranh tài, hắn ban rõ ràng không quá qua ải. Thân là Đài Loan 10 năm hiểu ra cấp thiên tài, cái tên này từ nhỏ đến lớn sẽ không có ở chính thức thi đấu có ích qua ban, chỉ là mục tiêu là Major League tổng quán quân nhẫn hắn, không cho phép chính mình tồn tại bất kỳ nhược điểm, cho nên mới ép buộc chính mình ở trong đáy lòng luyện tập ban luyện tập hiệu quả mà cũng không phải rất lý tưởng là được rồi. Cứ việc Vương Tỷ ban hết sức không được tự nhiên, nhưng huấn luyện viên giao cho hắn chiến lược nhiệm vụ hắn vẫn là hoàn thành, lấy xây đô cao trung, tiến công mau lẹ trình độ. Kỳ thực chỉ cần hắn thành công đụng tới cầu, cũng để bóng rơi địa đàn hồi liền đầy đủ hoàn thành mục tiêu. Vương Tỷ tuy rằng phi thường tiếc nuối, ao, nhưng Shirasu nhưng phi thường thuận lợi trở lại gôn. Đúng khi hắn chân đạp ở gôn chiếm gôn lên thời điểm, cũng là báo trước xây đô cao trung lần thứ hai đem điểm số mở rộng tổng điểm thi đấu đã biến thành 2-1. Cùng lúc đó, sớm chạy ra Kanemaru cũng phi thường mạo hiểm lên tới gôn 2, nếu như không phải Kataoka huấn luyện viên sớm đưa ra ám hiệu, đơn thuần Vương Tỷ cái kia ban hoàn toàn không đủ để hắn thành công cướp gôn trên khán đài. Xây đô cao trung đội 2,3 trong đội ngũ Hirota hai chân chéo nguẩy, không ngừng dùng ngón tay gõ bắp đùi của chính mình, trong miệng ngậm lấy đồng thời tán tỉnh đường phun ra tán tỉnh, sau khi đem tán tỉnh thổi phá, sau đó tán tỉnh toàn bộ hồ ở trên mặt, tiếp theo dùng đầu lưỡi cuốn một cái, đem toàn bộ tán tỉnh đường lại từ đầu quyển đến miệng bên trong. Bên cạnh một cái tân sinh theo bản năng na nhúc nhích một chút, quá buồn nôn nhìn hắn hành vi như vậy, vừa nhìn sẽ không có được qua rất tốt ra dạy, ta còn tưởng rằng tên kia không gì không làm được đây, không nghĩ tới ban kỹ xảo như thế nát. Nghe được Hirota lời giải thích, bên cạnh Masumoto nhún nhún vai, người thật giống như cũng không tư cách nói đến người khác đi. Nhớ lúc đầu ở Akagi trung học bóng chày đội, ban chính là toàn đội đường số mệnh ở Sawamura dạy dỗ dưới. Tiểu các bạn bè cơ bản đều có một tay không sai ban công phu, trong này tự hào Sawamura Aizun đệ tử chân truyền Hirota, thực lực trái lại là tối nát. Trên thực tế, bình thường đánh bóng khá mạnh lực, rất khó ở ban lên tiêu tốn quá nhiều công phu, tương ứng bọn họ ban kỹ thuật cũng là tự nhiên không thể cao minh đi nơi nào. Còn nữa nói, đối phương ban đi ra ngoài cái kia một cầu, tuy rằng không phải rất đẹp, nhưng mục tiêu chiến lược không phải đã hoàn thành mà. Từ kết quả lên xem, Vương Tỷ đã phi thường xuất sắc hoàn thành Kataoka huấn luyện viên bàn giao nhiệm vụ, chỉ là bàn thân của hắn cũng không cao hứng lắm là được rồi, vẫn trở lại khu nghỉ ngơi. Vương Tỷ vẫn một bộ dầu dĩ không vui vẻ mặt, khiến người ta rất khó coi thấu hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Sawamura Aizun chủ động tiến đến bên cạnh hắn, cười hỏi hắn, không phục sao? Không có, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,